Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chuẩn bị quân đồng minh. Chu Tư lệnh, Trịnh Khai, bao quát Hạng Trạch Hạo, kỳ thật tại trong âm thầm, đều đối Phùng Thành Chương người này không có gì hảo cảm. Bọn hắn cảm thấy cái sau quan khí quá nặng, không thật sâu giao. Lúc trước, Tần Vũ mượn nhờ Diệu Quang An bảo công ty lực lượng náo loạn Tùng Giang sau. Chính đảng bởi vì lực lượng quân sự tương đối yếu kém, chỉ có thể bị ép từ bỏ nơi này. Đồng thời về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, Tùng Giang đều là bị thế chiến thứ hai khu một mực chiếm cứ. Đoạn thời gian kia, cũng là Thiên Thành tập đoàn tại Tùng Giang cường thịnh nhất, huy hoàng nhất thời kỳ. Lại về sau, Tần Vũ bị hợp nhất, mang theo Hỗn Thành Lữ đi xuyên phủ. Thiên Thành tập đoàn trọng tâm cũng chuyển rời đến đất thục. Mà thế chiến thứ hai khu cùng quân chính tổng bộ mâu thuẫn cũng càng ngày càng sâu. Lão Hạ, Thẩm Vạn Châu, vì chèn ép thế chiến thứ hai khu Chu Hệ, liền bắt đầu công khai lôi kéo Phùng Thành Chương. Đồng thời tại Tùng Giang nơi này, không ngừng hướng bọn hắn nghiêng tài nguyên, vận chuyển lợi ích chính trị. Trong lúc này, đồng dạng thân là thế chiến thứ hai khu bộ đội Phùng Hệ binh đoàn, chưa từng có hỗ trợ qua Chu Tư lệnh, chỉ ở chuyện đương nhiên cầm chúc thẩm cho chỗ tốt. Cứ như vậy, thế chiến thứ hai khu Chu Hệ, tại quân bộ tổng chính dưới áp lực mạnh, cùng Phùng Thành Chương cùng thượng tầng loại này thái độ mập mờ dưới, dần dần suy thoái, đánh mất đối Tùng Giang khống chế. Đây cũng là vì sao Phùng Hệ binh đoàn lực lượng cũng không phải là mạnh nhất, nhưng lại có thể gián tiếp khống chế Tùng Giang, bởi vì ai cũng không thể khinh thường bọn hắn cỗ lực lượng này. Đơn giản đến nói, Phùng Thành Chương nếu như theo chúc thẩm quan hệ mật thiết, cái kia thế chiến thứ hai khu Chu Hệ cơ bản cũng là lành lạnh cục diện. Mà nếu như Phùng Thành Chương theo Chu Tư lệnh chết ôm một cái kia chúc thẩm cũng không có gì nắm chắc, có thể nhanh chóng ấn chết hai nhà. Ngay tại loại này vi diệu chính trị cân bằng bên trong, Phùng Thành Chương đem gia tộc mình cùng binh đoàn lợi ích lấy được tối đại hóa, bao quát hiện tại cũng thế. Chu Tư lệnh, Trịnh Khai, còn có Hạng Trạch Hạo, kỳ thật tại cá nhân góc độ lên, cũng không quá thích Phùng Thành Chương. Nhưng trước mắt liên quân muốn đi ra khốn cảnh, vậy chỉ có thể xin mời lão Phùng ra mặt, lấy Tùng Giang làm hòn đá tảng. Theo Thẩm Cát tập đoàn, cùng Lô Hệ, Hạ Hệ, tách ra vật tay, Tần Vũ trước mắt kiếm sống, trên thực tế chính là chỉnh hợp Chu, Hạng, Ngô, Phùng lực lượng, để đại gia bước đồng dạng bước chân, hát một cái điệu, xác định cùng lợi ích, triệt để ngưng tụ tại nhất khối. Cái này việc không dễ làm, bởi vì nó đồng dạng cần mọi việc đều thuận lợi, cân nhắc các phương cảm thụ. Nhưng cái này việc cũng có đặc quyền, đó chính là ai cũng quấn không ra xuyên phủ. Tần Vũ đảm nhiệm cũng là hạch tâm nhân vật, thống nhất ý kiến các phe về sau, Tần Vũ liền cho Mạnh Tỷ gọi điện thoại, để hắn tiếp tục cùng Phùng Hệ tiếp xúc, nhanh chóng đem giấy cửa sổ xuyên phá, hoàn thành liên hợp. Nếu như là người khác làm cái này việc, khả năng còn muốn theo Phùng Hệ kéo cái mấy hiệp, do dự dự, lẫn nhau thăm dò. Nhưng Mạnh Tỷ phong cách hành sự lại không phải dạng này. Hắn tại đàm phán trước đó, nghĩ không phải làm sao lấy chính mình một phương lợi ích, mà là đứng tại Phùng Hệ góc độ cân nhắc, bọn hắn đến cùng muốn cái gì? Điểm mấu chốt ở đâu? Bọn hắn muốn những vật này, muốn bắt cái gì theo mình đổi, vậy mình mới không lỗ. Có cái này tư tưởng, đàm phán liền trở nên thuận lợi nhiều. Chu Thiên ban đêm, Tùng Giang, bờ sông trong tửu điếm, Mạnh Tỷ cùng Phùng Tể hai lần tiếp xúc, đi lên trực tiếp liền nói: Phùng tướng quân, Tần sư trưởng đã làm xong các phương làm việc, đại gia hỏa nguyện ý để Phùng lão gia tử ra chủ trì đại cục. Phùng Tể lẳng lặng nghe, không có lên tiếng, ý của chúng ta là, xuyên phủ, Chu Hệ, tự vệ quân, cộng thêm Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, cùng Phùng Hệ binh đoàn, cùng thành lập duy cùng quân đồng minh, từ Phùng lão tướng quân đảm nhiệm quân đồng minh tổng tư lệnh. Mạnh Tỷ tiếp tục nói ra. hiện hữu tất cả bộ đội, toàn bộ sắp xếp quân đồng minh hàng ngũ chiến đấu, bị Bộ Tư lệnh Thống nhất chỉ huy. Cứ như vậy, tất cả gia liền đều có phương hướng cùng lực ngưng tụ. Phùng Tể nghe nói như thế, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng là hài lòng. Bởi vì Mạnh Tỳ vừa lên đến liền nói đến nhà hắn lão gia tử trong tâm khảm. Quân đồng minh thành lập về sau, lớn quân sự chiến lược phương hướng, khẳng định lấy Phùng lão tướng quân ý kiến làm chủ. Nhưng để bảo đảm tất cả gia đạt được quyền lợi công bằng, cũng vì có thể giảm bớt tất cả gia mâu thuẫn, chúng ta quân đồng minh muốn thiết lập quân sự nghị hội. Thành viên chủ yếu có Chu Tư lệnh, Hạng Trạch Hạo, Ngô Thiên Dận, cùng chúng ta Xuyên Phủ Tần Sư Trưởng. Phùng Tể nghe tiếng nhẹ gật đầu. Quân đồng minh chủ yếu hạch tâm tư tưởng chính là lật đổ hiện hữu Thẩm Cát độc tài quân chính quyền, đánh tới bọn hắn, giữ gìn khu chín ổn định. Đồng thời ai giúp bọn hắn, chúng ta liền muốn họng súng nhất trí đối ngoại, cùng bọn hắn tiến hành đối kháng quân sự. Mạnh Tỳ cường điệu một cái hạch tâm tư tưởng về sau, tiếp tục nói ra, phía dưới là chính ta làm quân đồng minh thành lập quy tắc chi tiết. Phùng Tể lẳng lặng nghe, đại não cấp tốc vận chuyển, đang suy nghĩ lợi và hại. Một đống lớn phức tạp quy tắc chi tiết sau khi nói xong, Mạnh Tỳ bắt đầu thuận thế đưa ra phe mình muốn cầm quân sự lợi ích. Bởi vì chúng ta quân đồng minh phạm vi hoạt động là lấy Tùng Giang làm chủ. Vì lẽ đó Chu Tư lệnh có ý tứ là Tùng Giang thành khu bên trong, muốn cho huynh đệ bộ đội nhất định chú binh danh ngạch. Đồng thời chúng ta Xuyên Phủ cũng chuẩn bị ở đây chuẩn bị quân sự cơ quan. Phùng Tể uống ngụm nước, trà, khẽ cau mày nói ra, tốt, người nói những này, ta trở lại họp nghiên cứu một chút, trong 2 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Vất vả, Phùng tướng quân, Tiểu Mạnh a. Phùng Tể nhìn xem Mạnh Tỳ, cũng tị hiềm hỏi, các ngươi Xuyên Phủ người bên kia, trước đó đều cùng ta từng có tiếp xúc, nhưng ta trước đó, cũng không có nghe qua tên của ngươi a. Ngươi là lúc nào? Tại Tần Vũ thủ hạ trợ lý nhi. Ha ha, ta là sau tiến nhập Xuyên Phủ. Mạnh Tỳ hàm hồ trở lại, nhận được Tần sư trưởng thưởng thức, cho ta một cái trọng yếu như vậy việc cần làm. Nhưng toàn bộ sự tình thúc đẩy, đều là phía sau màn có đại lượng nhân viên đang giúp đỡ ta. Là đoàn đội lực lượng. Hậu sinh khảo úy a. Phùng Tể nhìn xem Mạnh Tỳ nhẹ gật đầu. Mạnh Tỳ cười một tiếng, không có lên tiếng. Lần này đàm phán, Mạnh Tỳ đi lên liền đem Phùng Thành Trương muốn nhất đồ vật hai tay dâng lên, vì lẽ đó hắn cùng Phùng Tể nói chuyện phi thường vui sướng. Toàn bộ hành trình cơ hồ không có cái gì tạm ngừng địa phương. Mà điều này sẽ đưa đến, Mạnh Tỳ ở tại đàm phán xen lẫn phe mình quyền lợi, liền sẽ không tại Phùng hệ nơi đó lộ ra quá mức chướng mắt. Tỷ như Tùng Giang thành nội trú quân vấn đề, nếu như Mạnh Tỳ đi lên liền lấy thử giọng điệu, hỏi Phùng Tể bên mình có thể hay không trong thành trú quân, vậy đối phương khả năng rất lớn là phi thường mâu thuẫn. Lão hạ gặp chuyện, Trường Cát bị đánh lén, loại này thành nội binh biến sự kiện, để rất nhiều người đều cảnh giác. Song phương vừa tiếp xúc, người liền đưa ra điều kiện như vậy, kia là dễ dàng để đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Vì lẽ đó, Mạnh Tỳ cũng không có dùng rất bút tích phương thức cùng đối phương cãi cọ, mà là trước tiên đem đối phương muốn nhất đồ vật giao ra. Dạng này Phùng hệ mới có thể cảm thấy, nhường ra Tùng Giang một bộ phận chú binh quyền là đáng giá. 2 lần đàm phán kết thúc về sau, Phùng Tể cùng Mạnh Tỳ tiếp xúc liền trở nên thường xuyên. Song phương đã đang nói quân đồng minh một hệ liệt chi tiết vấn đề. Chuyện này nhất thuận lợi thúc đẩy xuống dưới, cũng mang ý nghĩa Tần Vũ một phương diện lâm khốn cảnh tạm thời đạt được làm dịu. Ngay tại khu 9 lục đục với nhau thời điểm, Tưởng Học mang theo quân tình nhân viên mò tới Lan Lang, đồng thời rất mau tìm đến Tiểu Lệ tin tức. Khu 9, Phụng Bắc, Diêm Bá Thao ngồi tại Hạng tổng trưởng trong văn phòng, ngôn ngữ lại có chút cầu khẩn nói ra, lão Hạng a, ta liền cái này một đứa con trai, ngươi vô luận như thế nào cũng phải giúp ta đem hắn cứu ra a. Hạng tổng trưởng híp mắt, nhìn xem Diêm Bá Thao, nhàn nhạt nói ra, Hạng Trạch Hạo liền hắn cha ruột tất cả phản rồi. Người cảm thấy, ta có biện pháp có thể thuyết phục hắn, phóng thích Tử Ngọc sao? Diêm Bá Thao không nói gì. Ai, ta tại xử lý tự vệ quân một ít chuyện lên. Các ngươi thủ tướng sự tình biết, là có bất mãn cảm xúc. Hạng Tổng trưởng than thở một tiếng nói ra, chính đảng nội bộ a, hiện tại lòng người phức tạp, thật là làm tâm lực ta lao lực quá độ a. Diêm Bá Thao ngơ ngác một chút, lập tức thái độ tích cực trả lời một câu, lão Hạng, người đầy suy nghĩ nhiều, bất luận đến lúc nào, chúng ta thủ tướng sự tình biết, đều nhất định thái độ kiên quyết ủng hộ ngươi, ủng hộ lãnh tụ. Hạng Tổng trưởng nhìn hắn một cái, chỉ mây trôi nước chảy nhẹ gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.